Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 329, cực tốc bản. Đầu điều: nghiệp vụ lẫn nhau liên hệ. Nếu như thanh toán có thể thành công, chẳng những có thể là fan letter phòng thủ xã giao thị trường. Liền Kim Nhật ưu tiền cái này thức ăn ngoài bình đài cũng sẽ có lợi. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Tu Tiêu đã là hùn vốn xí nghiệp. Quá mức để cho lợi cho fan letter hoặc là thanh toán sợ rằng sẽ đưa tới tranh chấp. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Nói đúng. Cho nên bước đầu tiên chúng ta cần phải tiến hành phạm vi nhỏ khảo sát. Để bảo đảm loại mô thức này sẽ không tạo thành Tu Tiêu hao tổn. Mà đến tiếp sau nếu như thành công, như vậy fan letter cũng phải giống như Tu Tiêu thanh toán nhất bút chi phí. Đây cũng là chúng ta cơ bản buôn bán đạo đức. Internet biểu hiện con đường bên trong, thanh toán lợi nhuận là cao nhất. Chỉ cần có thị trường, như vậy mạo hiểm sẽ phi thường thấp. Vì vậy, tiền kỳ bồi dưỡng trong quá trình hao tổn nhiều đi nữa cũng là có lời. Hiện nay đầu điều dưới cờ rất nhiều phần mềm đều đã trở thành hùn vốn công ty. Không có khả năng lại giống như kiểu trước đây tùy ý mượn dùng lưu lượng hoặc là tài chính. Vì vậy, nên như thế nào kết toán liền như thế kết toán. Lâm Hữu Đức nói, kia cụ thể số tiền. Chờ ta bên này nội chắc sau đó cầm đến số liệu rồi nói sau. Mặc dù lão bản sáng tạo thoạt nhìn không tệ. Nhưng có thể thành công hay không cuối cùng còn phải xem số liệu. Bất quá cho dù lỗ vốn, cũng có thể ở trong ngắn hạn tiến hành cách xù phụ cấp. Để bảo đảm đi fan letter có khả năng thu được đủ thanh toán thị trường. Chu Vũ Kiệt nói, trước đó, loại mô thức này trực tiếp tại Tu Tiêu tiến hành khảo sát. Bất kể như thế nào, chúng ta phải đem hết toàn lực là fan letter dẫn dắt càng nhiều thanh toán người sử dụng. Nếu như đến cuối cùng, loại mô thức này ảnh hưởng cái khác người sử dụng mà nói. Như vậy Tu Tiêu app liền tiến hành chia nhỏ, ra một cái đơn giản bản Tu Tiêu, tự kêu là cực tốc bản. Nội dung giống nhau, nhưng có nhìn quảng cáo được kim tệ chức năng. Hậu thế không ít phần mềm như Jun Thanh Âm, Tu Tiêu, Baidu, đều có loại sách phổ thông, cực tốc bản phân biệt. Bọn họ chức năng không sai biệt lắm. Nhưng phương diện chi tiết không giống nhau. Sở dĩ làm như thế, chính là vì phân biệt bất đồng người sử dụng thể. Bởi vì không có gì phần mềm có thể làm cho toàn bộ người sử dụng đều thích. Cho dù là Jun Thanh Âm cũng không được. Cực tốc bản bình thường quảng cáo lệch nhiều. Nhưng có quảng cáo chia hoa hồng. Hơn nữa nội tồn nhỏ bé. Đối với phần lớn sử dụng cái này phần mềm không có vấn đề người mà nói. Sức dụ dỗ không nhỏ. Mà bây giờ, Tu Tiêu đẩy ra chức năng này, có thể nói là một công ba việc, có thể vì fan letter thu được số lượng phi thường khổng lồ thanh toán đoàn thể, cũng có thể phân biệt chính mình người sử dụng, đồng thời cực tốc bản quảng cáo số lượng gia tăng, lại có thể gia tăng chính mình doanh thu. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, nếu như tương lai có khả năng phân chia hai cái app, ngược lại rất không tồi, sẽ không làm phiền lẫn nhau. Ừ, vậy trước tiên như vậy quyết định. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Cho tới Băng Dũng Khiêu Chiến. Chúng ta có thể làm đều đã làm. Trên thị trường còn có bao nhiêu nhiệt độ. Thì nhìn thị trường chính mình biến hóa. Tiếp xuống tới Tu Tiêu cùng Fan Letter lấy hợp lý phương thức tiến hành dẫn lưu liền có thể. Phần lớn dân trên mạng mặc dù hứng thú với từ thiện. Nhưng rất nhiều tình huống xuống tự thân ví tiền là có giới hạn. Đặc biệt là tại Băng Dũng Khiêu Chiến sau đó, không ít người đều góp tiền. Phần sau mọi người đối với từ thiện nhiệt độ tất nhiên sẽ hạ xuống. Vì vậy, quá nhiều lưu lượng dẫn nhập cũng sẽ không còn có gì đó đại hiệu quả. Sau đó phải làm, là lấy tiếp tục lâu dài lưu lượng để duy trì. Theo từ thiện góc độ tới nói, xã giao từ thiện ngược lại tốt hơn. Cũng chính là để cho người mắc bệnh thông qua fan letter. WeChat, QQ tham gia xã giao phần mềm tiến hành xã giao quan hệ liên bên trong tuyên truyền. Bởi vì trung gian có nhận biết người, này đã là một loại tín nhiệm bảo đảm, lại có thể bằng vào quan hệ giữa người với người để dẫn dắt trợ giúp. Đương nhiên, Nếu như nhu cầu tài chính quá nhiều, chỉ bằng xã giao liên quan hệ là không đủ. Tương lai, Tu Tiêu dẫn Lưu vẫn là nhất định. Đáng tiếc hiện nay không làm được run thanh âm. Bằng không, video trực tiếp kích thích hiệu quả hội mạnh hơn. Phụ trợ thủy tích chủ hiệu quả sẽ là Tu Tiêu gấp 10 lần trở lên. Thủy tích chủ trước mắt người phụ trách Đinh Hưng Quân nói. Chu Tổng, trước mắt thủy tích chủ trong chương mục, động lại tài chính đã có 4 cái ức. Dựa theo chúng ta ban đầu thiết lập, những tiền này là dùng để trợ giúp mắc có bệnh ung thư máu nhi đồng. Mà khoảng thời gian này tới nay, chúng ta khách phục cùng với hòm thư đã nhận được hơn 10.000 tên đến từ cả nước các nơi loại này. Người mắc bệnh gia đình nhờ giúp đỡ. 4 ức mặc dù không thiếu thế nhưng cũng không đủ nhiều người như vậy nhu cầu. Đây là một vĩnh hằng. Vấn đề khó khăn. Đừng nói 4 ức. Cho dù có 400 ức thì thế nào? Làm từ thiện cũng bất quá là như muối bỏ biển thôi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu than thở nói. Từ thiện chủng loại quá nhiều. Cứu người, giáo dục, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ lục hóa hoặc là rừng rậm, cứu vãn nước tài nguyên chờ một chút đều tính. Lại trống rỗng một điểm, liền cứu vãn khí hậu biến hóa cũng coi là một loại từ thiện. Chỉ bất quá khả năng mấy trăm năm cũng không có trực tiếp hiệu quả. Thủy tích chù theo sơ kỳ thành lập, liền quyết định chỉ cứu người quy tắc. Không phải là bởi vì cái khác từ thiện không trọng yếu, mà là tinh lực cùng tài nguyên có hạn, chỉ có thể làm giống nhau. Nhưng lập tức dùng là cứu người, cần thiết cầu tài chính cũng quá khổng lồ. Dù là quyết định chỉ giúp trợ giúp bệnh ung thư máu nhi đồng, nhưng lựa chọn cuối cùng bên dưới khẳng định cũng chỉ có thể trợ giúp số ít một số người. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, nhiều người như vậy, chúng ta tuyến hạ đoàn đội cũng không khả năng nhanh chóng tiến hành tra xét. Thời gian phương diện cũng không kịp, người mắc bệnh không chờ được. Nếu không có biện pháp xác định, vậy thì đơn giản một điểm, trực tiếp loại bỏ kinh tế phát đạt địa khu hộ khẩu xin. Cái khác, ký một bản có trách nhiệm hứa hẹn sách, sau đó tiến hành thích hợp kiểm tra thí điểm đi. Bình thường thành phố lớn vùng này hộ khẩu gia đình, trên căn bản hẳn không thiếu tiền. Tối thiểu so với nghèo khó địa khu tới nói, điều kiện tốt hơn quá nhiều. Đinh Hưng Quân gật gật đầu nói. Được, ta hiểu được. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Ngoài ra, CCTV bên kia đã đáp ứng cùng chúng ta ăn nhịp kế hoạch. Bất quá tài chính đều là chúng ta bên này ra. Phòng bán vé khấu trừ chi phí sau, toàn bộ lợi nhuận cũng sẽ vạch đến thủy tích chủ. Ta phỏng chừng cái khoản tiền này không thể so với 4 ức thiếu đến lúc đó. Khoản tiền này cũng cần dùng ở bệnh ung thư máu người mắc bệnh trên người. Băng Dũng khiêu chiến trước chúng ta thời gian quá ngắn, không có biện pháp gom đủ tài liệu. Nhưng chúng ta điện ảnh chiếu phim còn sớm. Khoảng thời gian này, ta hy vọng thủy tích chủ đoàn đội có khả năng thu thập được đủ tin tức. Nếu như đụng phải chứng bệnh hơi nặng nhi đồng, có thể trực tiếp điều dụng Băng Dũng khiêu chiến gom góp tài chính. Cũng có thể tiến hành trù khoản. Fan Letter cùng Tu Tiêu cũng sẽ thích hợp trợ giúp, mà không phải rất nghiêm trọng. Chờ đến chúng ta phòng bán vé sau khi vào chương mục lại tiến hành trợ giúp. Thế giới tật bệnh, hàng ngàn hàng vạn, đem đầu điều bán cũng không khả năng giải quyết cái vấn đề này. Nhưng đặc biệt đánh chiếm một loại, thủy tích chủ vẫn có thể làm được. Mà Chu Vũ Kiệt lựa chọn, chính là bệnh ung thư máu. Kéo CCTV vào sân quay chụp điện ảnh, đem từ thiện công lao nhường cho CCTV. Chính là vì có thể lợi dụng đối phương tài nguyên, tới sớm ngày thúc đẩy hạng nhất luật pháp công khai hoạt động. Mà một khi cái này luật pháp công khai hoạt động, như vậy có lợi, sẽ xa xa không chỉ bệnh ung thư máu người mắc bệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.